Chương 481, dưới nước kim tự tháp. Chương 481, An Sỉ Đạ Nhĩ Đông bộ phận băng nguyên kính nguyệt hồ, nơi này là chu vi ít có một mảnh không đông nguồn nước. Trong hồ thừa thải các loại giá cao giá trị loại cá, toàn bộ kính nguyệt thành nguồn thức ăn một nửa đều muốn dựa vào nơi đây, chỉ là từ 2 năm trước, cái này chiếm cư kính nguyệt thành phân nửa lương thực nguồn kính nguyệt hồ đã cấm bắt cá, thành chủ phủ thà rằng giá cao từ những thành thị khác mua lương cũng không chịu mở ra bắt cá. Loại tình huống này đã qua 2 năm, toàn bộ thành thị định cư dị tộc đã phi thường bất mãn. Bất quá ở cái nhân vũ đủ sức để trưởng khống hết thể hoàng kim đại lục, một cái rơi bước truyền kỳ thực lực băng hùng thành chủ, đủ để áp chế bên trong thành hết thể chức nghiệp giả không dám nói nhiều một câu oán hận, ngược lại trong 2 năm qua kính nguyệt thành mua lương thực tiền đều là thành chủ phụ ra. Trong thành chủ phủ, băng hùng thành chủ tại chính mình trong thư phòng không ngừng bồi hồi. Hắn thích xem thư. Nhất là thích loài người thư, khi còn nhỏ hắn chính là mượn nhân loại trong sách tri thức kiếm được thùng tiền thứ nhất, thường lui tới thời gian này đều là hắn đọc sách thời điểm, thế nhưng hôm nay lại một điểm đọc sách hứng thú cũng không có. Không được, nhất định phải lộng tinh tưởng chuyện gì xảy ra. Băng hùng thành chủ hai chân rơi vào băng chế sàn nhà, một đường xuyên qua phủ thành chủ trong lòng đất dựa vào băng độn thâm nhập dưới đất, đi thẳng tới trong lòng đất hơn 1.000m sâu một cái băng tuyết thông đạo. Dọc theo băng tuyết thông đạo ngang ghé qua tốc hành kính nguyệt đáy hồ. Xuyên qua băng tuyết thông đạo, băng hùng thành chủ một tay ở cuối lối đi trên tường băng công tắc nhấn một cái. Phía trước ánh sáng nóng rực tùy theo sáng lên chiếu sáng tất cả, toàn bộ đáy hồ dĩ nhiên nhiều hơn tới một người từ khối băng xây dựng khổng lồ đáy hồ kim tự tháp. Khối băng kim tự tháp ngăn cách phía trên hồ nước, ở kim tự tháp nội bộ cân nhắc chi không rõ một người cao khối băng rậm rạp chồng chất cùng một chỗ. Hừ hừ, như thế hảo ngư phải tiện nghi người khác. Băng hùng thành chủ liệt miệng rộng đập nát một cái khối băng. Các loại các dạng cá lấy được, trong đó không ít thậm chí còn là manh thú. Băng hùng thành chủ lấy tư cách băng hùng dị tộc hắn chân thân nhưng là có 30 mét cao, trực tiếp hóa thành nguyên hình cầm lấy bó lớn đông lạnh lấy cá lấy được khối băng không ngừng hướng trong miệng bỏ vào. Băng hùng thành chủ không một hồi, đáy hồ khối băng kim tự tháp bắt đầu không ngừng rung chuyển. Khối băng kim tự tháp đỉnh tháp bắt đầu ngưng tụ một cái u dù mạ kỳ, toàn bộ kim tự tháp mặt ngoài hiện lên một đạo đạo đồ đằng phù văn, quay chung quanh kim tự tháp một cái cự đại thủy u dù mạ kỳ ở đáy hồ ngưng tụ, chung quanh loại cá căn bản trốn chi không kịp đã bị đóng băng về sau tịch quyển đến kim tự tháp bên trong. Cái này còn không dừng. Trong vòng xoáy gian một bộ phận cổ quái loại cá bị cắn nát. Những cá này loại toàn thân trong suốt, toàn bộ thật giống như khối băng giống nhau. Nếu như không phải bọn họ ở trong vòng xoáy hiện ra hành tích thật đúng là không tốt phát hiện, lúc này những thứ này trong suốt ngư bị ủ rủ mạ kỳ cắn nát. Một đoàn trong suốt huyết dịch bị rút lấy đi ra đưa vào kim tự tháp. Băng hùng thành chủ đạt được cái này một đoàn đồ đạc, liệt miệng rộng vui vẻ cười ha hả. Cũng trong lúc đó, tuyết tinh linh đóng băng một quán trọ. Một người trong đó khoa học kỹ thuật văn minh nạ nổ người cải tạo đắc ý mở con mắt. Trong tay một đoàn nạ nổ tế bào hợp thành một cái hình chiếu phim nổi nghi, băng hùng thành chủ ở khối băng trong kim tự tháp sở tác sở vi toàn bộ đều bị chiếu phim đi ra. Dìm! Như ngươi vậy quản chế xác định sẽ không bị phát hiện gần sổ cao mày nói. Đương nhiên sẽ không dìm ngạo nghễ nói, những thứ này siêu nhỏ bé không gian nạ nổ trùng là ta bảo bối đắc ý nhất, đừng nói là chính là một cái dưới bước truyền kỳ. Chính là một dạng yếu một chút truyền kỳ miễn là không phải mở lĩnh vực cũng không thể phát hiện siêu nhỏ bé không gian nạ nổ trùng giám thị. Ta liên tiếp kiệt tác chửi tới, dìm khuôn mặt kiêu ngạo tiêu thất bị một đám người vi hầu. Thiên biết bọn họ trước đây có hay không bị dìm giám thị, dìm lúc này đây muốn biểu hiện tốt một chút một cái, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng bây giờ bị mọi người lên án công khai, gần số nhìn chằm chằm hình chiếu trong hình băng hùng thành chủ nhất cử nhất động thật lâu không nói. Đều đừng đánh. Dìm tức giận bên tránh bên cầu xin tha thứ, các ngươi cho rằng siêu nhỏ bé không gian nạ nổ trùng là rất giá rẻ đồ đạc, thứ này trực tiếp dung nhập không gian cùng không gian đồng hóa nhất thể là một lần duy nhất bảo bối. Ta đều còn không có yêu cầu chi trả tổn thất của ta đây dung nhập không gian gần sổ đồng tử co rụt lại. Dìm nói không sai, hắn loại này quản chế thủ đoạn một dạng truyền kỳ đều không phát hiện được. Thế nhưng băng hùng tộc không giống với... Cái này dị tộc ở nửa bước truyền kỳ đã có thể mang hư huyễn lĩnh vực chuyển hóa thành nửa bước chân thực lĩnh vực, mà băng hùng tộc lĩnh vực lại không phải tự động mở ra, mà là vĩnh cửu cố hóa ở quanh thân miễn là ở băng tuyết hoàn cảnh là có thể vĩnh cửu mở ra. băng hùng tộc chỉ là một con rất nhỏ dị tộc, căn bản không có cái nào tân sinh sẽ quan tâm loại nhỏ yếu này chủng tộc. Thế nhưng gần sổ không giống với, hắn có vô số ảnh phân thân, còn có não vực phong bạo 1000 gấp đôi tốc độ có thể điên cuồng hấp thu tri thức. Băng hùng dị tộc mặc dù nhỏ thế nhưng loại này đặc thù vĩnh cửu cố hóa lĩnh vực lại làm cho hắn xem qua mấy quyển giới thiệu băng hùng tộc hồ sơ. Nói cách khác, băng hùng thành chủ từ vừa mới bắt đầu cũng biết hắn bị giám thị. Làm sao vậy? Ngươi phát hiện đúng không? Khoa học kỹ thuật văn minh băng hệ siêu năng người cải tạo nghi ngờ hỏi. Ta xem không có gì ngoài ý muốn, cái này băng hùng thành chủ chỉ là ngoài ý muốn phát hiện kính nguyệt hồ có thể nuôi trồng băng cơ bắp ngư tinh luyện băng cơ bắp huyết. Hắn chỉ là lo lắng chúng ta đến tổn hại lợi ích của hắn. Ta thủy chung cảm giác không phải đơn giản như vậy. Gần sô lắc đầu nói. Kính Nguyệt Hồ có thể nuôi trồng đặc thù ngư trùng băng cơ bắp ngư. Cái này có thể giải thích trong 2 năm qua cấm bắt cá. Nhưng là lại không thể giải thích Kính Nguyệt Thành vì sao ở chỗ này kiến tạo. Phải biết rằng Kính Nguyệt Thành đã có 500 năm lịch sử. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Chắc là ngươi suy nghĩ nhiều. Băng hệ siêu năng người cải tạo chân thành nói. Ngươi thu bao nhiêu chỗ tốt, ta biết vào thành thời điểm băng hùng thành chủ cho ngươi bí mật truyền âm. Gần sổ quả quyết nói. Hai người nói chuyện với nhau. Ở đây nhiều người như vậy đều không phải người điếc, lập tức từng cái không vui nhìn chằm chằm băng hệ siêu năng người cải tạo. Mọi người cùng nhau đi tới Kính Nguyệt Thành, bây giờ lại có người muốn ở chỗ này ăn mảnh vậy làm sao nói còn nghe được. Mọi người đừng hiểu lầm, ta chỉ là thêm vào tiếp nhận rồi một phần lễ vật. Băng hệ siêu năng người cải tạo nhanh lên giải thích, bảo thạch biển cắt sẽ ở sau đó không lâu xuất hiện, đến lúc đó toàn bộ Kính Nguyệt Thành đem người đầy là mối họa, băng cơ bắp cá bí mật đến lúc đó căn bản không giấu được, băng hùng thành chủ cực kỳ tin tưởng một mình hắn có lẽ nhất phần này tài phú. Vì vậy hắn nhờ và ta làm một lần thuyết khách, chủ động đưa ra nguyện ý phân ra 7 thành tiền lời cho chúng ta lấy tư cách bảo hộ phí. Có chúng ta những thứ này người tham dự trong đó. Băng cơ bắp ngư cục thịt béo này còn có ai dám tự tay? Bảy thành, cái này không thiếu, cái này băng hùng thành chủ ngược lại là hiểu chuyện đúng vậy băng cơ bắp cá huyết dịch nhưng là phi thường thưa thất băng hệ tài liệu lúc này đây bảo thạch biển cắt một nhóm nhất định có thể có đại thu hoạch, bảo thạch biển cắt cũng còn không có xuất hiện, cũng đã phát hiện một cái có thể nuôi trồng băng cơ bắp cá kính nguyệt hồ, lúc này đây thật đúng là không nói ra được vận khí tốt họ hét tầm ý nghị luận bên trong. Gần sổ từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc không? Nói thêm gì nữa? Hắn vẫn cảm thấy trong lúc này có điểm không đúng, băng hùng thành chủ nếu ngay từ đầu liền quyết định của đi thay người, rồi lại tại sao phải cất giấu loại địch gì đó, điểm này nếu như không chiếm được giải thích trong lòng hắn kết liền thủy chung không cách nào mở ra.